Mà Thế Đại trở về. Chương 468, đem người hoảng sợ khóc ma quỷ huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên quan tới cái này huấn luyện, Trần Thiếu Gia có lần hiếu kỳ nhìn một chút. Ngay sau đó về sau dòng dã 3 ngày đều không dám nói chuyện với Sở Hàm. Một đường đều lẫn mất xa xa. Cả ngày theo đã đến đỉnh núi, những binh lính kia nhét chung một chỗ. Thậm chí ngay cả mỹ thực đều từ bỏ. Nhìn thấy cảnh tượng này, Từ Phong vô cùng hiếu kỳ. Thừa dịp một ngày trong đêm theo dựa vào chính mình cấp 6 tiến hóa thể có thể. Vụng trộm ẩn vào Sở Hàm lều vải, đem cái kia phần kế hoạch đồng hồ nhìn lén một lần. Cái này xem xét, Từ Phong trực tiếp ngốc. Dòng dã 8 cái giấy. Trái phải hai mặt viết tràn đầy. Một đầu lại một đầu lít nha lít nhít. Mà phần này kế hoạch huấn luyện đầu thứ nhất liền trực tiếp để Từ Phong nhìn sụp đổ vô cùng. Hắn đã biết nhóm này trong đội ngũ hết thảy chừng 100 người. Tiến hóa giả chỉ chiếm 3 phần. Còn lại có hơn 70 người đều là người bình thường. Thế nhưng là cái này đầu thứ nhất huấn luyện hạng mục tuyệt đối vượt qua nhóm người này cực hạn. Huấn luyện hạng mục 1. 24 giờ zombie đồ sát kế hoạch. Số lần, 10 lần. Tiếp xuống một hệ liệt nội dung thì là địa điểm, thời gian, zombie số lượng cùng trọng điểm huấn luyện chiến thuật phương hướng. Mẹ nó vừa lên đến cũng là trọng đầu hí, đồng thời Từ Phong còn chú ý tới Sở Hàm dùng từ vì giết giết. Huấn luyện số lần cao đến 10 lần. Nói cách khác, đám người này trên đường đi sẽ có 240 giờ đang liều mạng đồ sát zombie. Tại sao muốn dùng liều mạng cái từ này? Bởi vì căn cứ huấn luyện hạng mục đằng sau nội dung, mỗi một lần đồ sát zombie quy định số lượng một lần so một lần nhiều, căn bản chính là tăng lên gấp bội. Từ Phong quả thực là kinh hãi. Loại này mục tiêu đừng nói người bình thường, cho dù là 100 tên tiến hóa giả đội ngũ cũng căn bản kết thúc không thành. Ngay sau đó Từ Phong tiếp tục nhìn xuống, càng xem càng kinh hãi. Lật đến trung gian bộ phận thời điểm, Từ Phong thậm chí cả người kinh dị. Cái này một hạng huấn luyện là thật chiến đối chiến kế hoạch. 100 người bị bình quân chia làm 2 đội. Mỗi một đội đều có được giống nhau tiến hóa giả cùng cường hóa giả số lượng. Hoàn toàn công bình. Nhưng để Từ Phong không nghĩ tới là, đây là một hạng tránh thức thực chiến đối chiến. Vô cùng nguy hiểm. Riêng này một hạng kế hoạch, Sở Hàm liền liệt dòng dã 3 tấm giấy cụ thể áp dụng phương hướng. Đồng thời đây cũng là sở hữu huấn luyện hạng mục bên trong phân phối thời gian dài nhất một hạng. Quảng cáo, từ địa điểm đến thời gian, lại đến cụ thể đối chiến nội dung. Sở Hàm đều mảnh vô cự tế từng cái đều liệt ra tại bên trên. Riêng là đối chiến nội dung, Sở Hàm hoa đại lượng bút mực đến thiết kế. Bên trong Từ Phong còn chứng kiến một đầu đối chiến địa điểm là ở một tòa zombie số lượng cao đến 150 vạn cỡ trung thành thị. Mà huấn luyện nội dung thì là tại trong vòng 2 ngày đi ngang qua tòa thành thị này. Bảo đảm đi ngang qua xong mỗi người bên trong túi đeo lưng bánh bích quy số lượng không ít hơn 10 túi. Nước khoáng không ít hơn 2 bình. Cấp 2 hoặc trở lên zombie tinh thể không ít hơn 10 khỏa. Cái này vẫn chưa xong. Đằng sau đi theo thắng lợi tiêu chuẩn mới chính thức nhìn thấy mà giật mình. Tại trong 2 ngày đoạt đối phương tiểu đội thành viên bên trong. Quần, không thể phá hỏng chiến lợi phẩm. Không thể gian lận, 2 ngày sau cái nào trong tiểu đội. Quần số lượng nhiều cái nào tiểu đội thắng lợi. Bên trong túi đeo lưng vật chất đều quy về phe thắng lợi. Thua tiểu đội tự hành giải quyết tiếp xuống lộ trình 2 ngày vấn đề thức ăn. Bởi vì hai cái tiểu đội tách ra tiến hành, đồng thời được mệnh danh là thực chiến đối chiến, trừ thực chiến huấn luyện còn có lẫn nhau ở giữa đối chiến cạnh tranh. Cho nên mới sẽ có như vậy một đầu bảo đảm hai cái tiểu đội không ngừng đối kháng thắng lợi tiêu chuẩn. Cái này còn không phải mấu chốt nhất. Đáng sợ là mở đầu Sở Hàm lại muốn cầu những người này tiến vào thành thị thời điểm. Toàn thể ba lô vì khoảng không? Nói cách khác cái kia mỗi người 10 túi bánh bích quy, 2 bình nước khoáng cùng 10 cái cấp 2 hoặc trở lên zombie tinh thể. Toàn bộ đều muốn cầu những người này ở đây trong cái thành phố này đoạt tới tay. Một bên đi ngang qua tràn ngập nguy cơ thành thị, Một bên công kích đối phương tiểu đội đoạt đối phương thành viên bên trong quần, còn một bên phải giải quyết vấn đề thức ăn đồng thời bảo đảm đi ra thời điểm phải mang theo những vật này. Ngay sau đó Tử Phong còn chứng kiến mỗi một đầu cụ thể huấn luyện nội dung về sau. Sở Hàm còn cần hồng sắc bút viết một hàng bắt mắt chữ lớn. Không cho phép chết, toàn viên đến, không cho phép hắn vậy mà bá đạo dùng không cho phép hai chữ này. Nhìn đến đây Tử Phong hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài. Biến thái a, cả bộ kế hoạch huấn luyện quả thực cũng là biến thái. Thật sự không hổ liền Sở Hàm chính mình cũng xưng là ma quỷ huấn luyện. Nhưng là đồng thời Tử Phong lại nhịn không được đối liệt ra phần này kỹ càng kế hoạch huấn luyện Sở Hàm cảm thấy bội phục. Dòng dã 8 cái giấy 16 trang viết lít nha lít nhít. Không có một hạng huấn luyện nội dung lặp lại. Thậm chí mỗi một cái huấn luyện địa điểm riêng là zombie phân bố tin tức đều vô cùng kỹ càng. Thông qua những này Tử Phong đều có thể nhìn ra Sở Hàm tra qua đại lượng tư liệu bảo đảm vạn vô nhất thất. Tại đội viên an toàn bên trên hắn là có thận trọng cân nhắc. Cũng không phải là tùy ý viết xuống. Mỗi một hạng nhìn như nguy hiểm huấn luyện. Bên trong thực đều kẹt tại một cái cực hạn trong phạm vi chịu đựng. Thẻ vô cùng tinh chuẩn. Thử hỏi tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong có thể làm ra như thế kỹ càng kế hoạch huấn luyện người đương kim có mấy cái mà Sở Hàm năm nay qua hết năm. Cũng bất quá mới 21 tuổi. Hắn đánh qua mấy lần trận chiến cũng căn bản không có hệ thống học tập qua những này đi. Nhìn xem phần này kế hoạch huấn luyện đồng hồ. Từ vĩ mô toàn diện trưởng khống đến vi mô chi tiết bố trí. Lộ trình thời gian điểm khống chế đều liệt vô cùng kỹ càng. Ngày mấy tháng mấy mục đích vì đâu. Thậm chí cụ thể đến sau cùng mục đích An La thành phố đến thời gian đều viết rõ ràng. Hiển nhiên Sở Hàm đã đem hắn năng lực mạnh lộ ra không thể nghi ngờ. Lại người này cũng khó trách mới cấp 4 tiến hóa giả. Nếu như hắn thăng giai tốc độ cũng cao đáng sợ lời nói. Vậy đơn giản cũng là lão thiên không công bằng. Lúc này Tử Phong căn bản không nghĩ tới Sở Hàm nếu như từ bỏ trở về toái phiến lời nói. Cũng sớm đã cùng hắn cấp bậc giống nhau là cấp 6 tiến hóa giả. Cũng may mắn Tử Phong không rõ ràng. Không phải vậy hắn nhất định sẽ bị Sở Hàm tức chết. Quá nghịch thiên, xem hết kế hoạch huấn luyện. Tử Phong đối Sở Hàm đã bội phục không được. Gia hỏa này quả thực quá hội huấn luyện quân đội. Thậm chí đến làm cho người bất khả tư nghị cấp độ. Phần này kế hoạch huấn luyện bao hàm mỗi cái phương diện huấn luyện hạng mục. Cái này 100 người nếu quả thật có thể tại trong vòng 3 tháng hoàn thành phần này kế hoạch huấn luyện. Như vậy bọn họ tất cả mọi người từ đầu đến chân. Từ đoàn chiến đến từng binh sĩ. Đều sẽ có một cái chất bay vọt. Quảng cáo. Làm người ta sợ hãi nhất là. Như thế trọn vẹn huấn luyện tập. Nhóm người này đoàn đội lực ngưng tụ sẽ cao kinh người. Lúc này Tử Phong cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì 10 lần zombie đồ sát huấn luyện sẽ đặt tại hạng thứ nhất. So với đằng sau những huấn luyện nội dung đó, chặt zombie căn bản là đơn giản nhất thoải mái nhất huấn luyện hạng mục. Quả thực hạnh phúc, trong cảm thán Tử Phong bỗng nhiên sững sờ, bởi vì hắn lật đến một trang cuối cùng. Một trang này kể trên mười mấy người tên. Trần Thiếu Gia, Lưu Ngọc Định, Lý Tất Phong chờ cao giai cường giả đều ở trên. Mỗi phía sau một người mặt đều đi theo đại lượng đơn độc kế hoạch huấn luyện. Là Sở Hàm hoàn toàn nhằm vào bọn họ mỗi người tình huống khác nhau cá nhân huấn luyện. Mà tại trong những người này vị cuối cùng, Tử Phong vô cùng kinh dị nhìn thấy chính mình tên. Tử Phong, cấp 6 tiến hóa giả. Người này không thích sống trung tính tình cao ngạo. Cần ném vào trong hầm phân dạy dỗ. Buông xuống kế hoạch huấn luyện đồng hồ. Tử Phong lặng lẽ rời khỏi lều vải. Vô cùng xoắn suýt chính mình muốn hay không thừa cơ đào tẩu. Thế nhưng là hắn lại đối Sở Hàm tiếp xuống cụ thể huấn luyện vô cùng hiếu kỳ. Không nỡ đi. Mà trong lều vải vốn nên ngủ say Sở Hàm. Lại là cười tủm tỉm mở mắt ra. Đem cái kia phần Tử Phong nhìn qua kế hoạch đồng hồ thu hồi. Chưa xong còn tiếp, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.